Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1459, chương 1460, Hổ Phách. Ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn. Hổ Phách nhìn thấy Lâm Tiêu hướng về hôn mê thanh niên đi tới, vội vàng đem nó kéo. Không dám để cho hắn làm bậy. Ta không làm cái gì. Ngươi đều nói hắn là người Hồng Môn, chúng ta đem vật trả lại hắn, sau đó đánh thức a, không thì ngươi muốn làm gì? Lâm Tiêu vừa đem bên trong chiếc nhẫn lấy các thứ ra, vừa nghĩ tới thanh niên đi tới. Nguyên lai tại Lâm Tiêu ngón út nơi có một cái tầm thường chiếc nhẫn màu bạc, thoạt nhìn nhỏ nhưng không gian tựa hồ lớn đến không thể tưởng tượng. Chờ ta một chút, đồ vật di động cần thời gian. Lâm Tiêu thủ pháp như một cái kẻ trộm chuyên nghiệp một dạng, vừa đem thanh niên túi tu di trung đông tây lấy ra, một bên lại đem lấy ra đồ vật bỏ vào mình trong chiếc nhẫn. Trước mắt một màn, thu hết Hổ Phách đáy mắt. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu trên ngón tay kia một chiếc nhẫn thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Như thế mảnh nhỏ nhẫn bé, nếu là nhẫn chữ vật mà bọn hắn tại đây đỉnh cấp môn phái cũng chỉ có thể dùng túi tu di đến chữ vật. Nếu mà muốn theo như cấp bậc mà tính mà nói, người trước mắt này hẳn đúng là đến từ so với bọn hắn còn lợi hại hơn địa phương. Nghĩ tới đây, Hổ Phách không khỏi vì mình cao hứng lên. Mình có thể cùng kiểu người này gặp gỡ, nhất định chính là trời cao ban cho một loại duyên phận. Ha ha, Hổ Phách khẽ mỉm cười, chọn cái thanh âm mị hoặc mười phần, ngay cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Người rốt cuộc là người phương nào? Trên tay nhẫn đến từ nơi nào? Hổ Phách cắt đứt Lâm Tiêu động tác, hai tay kéo bên trên Lâm Tiêu cánh tay, cả người đều cơ hồ dán tại trên người hắn. Hừm, ngươi trước tiên đừng bảo là, để cho ta suy nghĩ một chút. Ngươi hẳn không phải người bình thường, là từ bên ngoài đi vào. Bất quá ngươi có thể đi vào nơi này, nói cách khác, có người dẫn ngươi đi vào, hoặc là có người cho ngươi mở ra tiến vào tại đây giới hạn để ngươi đi vào. Dừng một chút, Hổ Phách cặp mắt lại một lần nữa liếc Lâm Tiêu tay phải ngón út trên nhẫn một cái. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi hẳn đúng là đến từ thế giới bên ngoài, mà không phải nơi này địa phương người. Lâm Tiêu kinh ngạc, hắn không nghĩ đến cái nữ tử trước mắt này thoạt nhìn không đáng tin, nhưng mà phân tích vấn đề đến chính là rõ ràng mạch lạc, cơ hồ không có bất kỳ sai lầm địa phương. Ha ha, không nghĩ đến ngươi nữ nhân này phân tích vấn đề đến rõ ràng mạch lạc. Lâm Tiêu cười một tiếng, nói ra, ngươi nói không sai, ta hẳn là đến từ bên ngoài. Cái gì? Dĩ nhiên là thật. Hổ Phách kinh hô thành tiếng, vội vã một tay che miệng lại, ngơ ngác nhìn đến Lâm Tiêu, dưới chân cũng không ngừng lùi lại. Ta bây giờ mới biết, ngươi mới là chúng ta tại đây địch nhân. Khó trách lần trước lĩnh nói qua, chúng ta tại đây sẽ bị một cái người ngoại lai phá vỡ. Nguyên lai hết thảy những thứ này đều không phải tình cờ. Là tất nhiên, Hổ Phách lắc lắc đầu, cả người tinh thần hoảng hốt, nàng không biết nên làm gì bây giờ. Lần này nàng đi ra chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ đến bị nàng hiện một cái bí mật động trời. Làm sao, ta chẳng lẽ là đến đúng rồi? Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, cả người biến đến mức dị thường yêu tà. Ngươi muốn làm gì? Quần ẩu nói cho ngươi, tuyệt đối không nên làm bậy a, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hổ Phách dương rồi dương trong tay một món khác, chính là trong tay Lâm Tiêu cái tấm ngọc bội này. Ha, chờ một chút, không nên sằng bậy, chúng ta có chuyện nói rõ ràng, ngươi cũng không nên đem nó bóp nát, không thì vậy liền chọc đại sự. Lâm Tiêu sờ một cái bên hông, xác định ngọc bội chân chính không thấy sau đó, mà bắt đầu lo lắng. Trong lòng của hắn chính là biết rất rõ, nếu mà ngọc bội bể nát, kia toàn bộ huyết ngục tất nhiên đại loạn. La Sa núi với tư cách một chỗ ẩn núp lực lượng. Bảo xuất đến lực lượng kia đem vô cùng cường đại. Đến lúc đó căn bản không phải Lâm Tiêu và người khác có thể với tới. Hừ, hừ, ngươi cũng chỉ sợ sao? Lừa gạt bản tiểu thư lâu như vậy, không bỏ ra chút lợi tức làm sao có thể được? Hổ phách hừ hừ hai tiếng, cả người biến đến mức dị thường cảnh giác. Nếu quả thật để cho hổ phách đem bóp vỡ ngọc bội, hậu quả kia thì không phải hắn một cái môn phái chuyện. Khả năng đến liền không chỉ đám bọn hắn Quỷ Đầu Sơn và La Sát Sơn người, còn sẽ có những tổ chức khác môn phái trước người đến. Hôm nay căn bản không có hiện huyết ngọc, đến lúc đó bàn giao thế nào? Lâm Tiêu suy nghĩ hồi lâu, hắn không có cướp hổ phách ngọc bội trong tay. Hắn phi thường lo lắng chỉ tranh đoạt thời điểm, đem đập vỡ, đồ vật cho ta. Bây giờ còn chưa phải là ngươi thời gian sử dụng sau khi chọc có đại sự ngươi đảm đương không nổi. Lâm Tiêu cửa nhà la lên, âm thanh bừa bộn, sắc mặt bình thường. Được, ta trả lại ngươi, ngươi chuyện ta liền làm như không biết một dạng. Chúng ta chỉ cần đem huyết ngọc tìm đến, liền mỗi người đi mỗi bên. Ngươi đi tìm đồ của ngươi, ta kêu lên chúng ta phái. Được, theo ngươi, theo ngươi. Lâm Tiêu ta kỳ thực đến từ nơi này hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Hôm nay nghe nơi này có huyết bồ đề thủ, muốn đi tìm mà thôi. Lâm Tiêu kết quả hổ phách đưa tới ngọc bội, vội vàng đem nó đặt ở trong chiếc nhẫn, sợ bị mình đánh nát. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết, vật này không dễ dàng đập vỡ, bởi vì đập vỡ hắn cần một đoạn khô khan khẩu quyết mới có thể tháo gỡ phía trên trận pháp. Nhìn người kia khẩn trương bộ dáng, ngươi nghĩ rằng ta không biết hậu quả sao? Ngươi yên tâm, ta cũng không sằng bậy. Chỉ là ngươi, hổ phách cố ý kéo dài âm thanh, ánh mắt híp lại nhìn đến Lâm Tiêu nói ra. Ngươi yên tâm, ta làm việc tự có chừng mực. Lâm Tiêu chân mày một chiếc, nói ra, được rồi, sự tình sắp xong rồi. Đồ vật ta cũng đổi vị trí xong rồi, chúng ta mới gọi hắn thức dậy đi. Lâm Tiêu đem túi tu di lại làm lại thả lại thanh niên trên thân. Tối hôm qua mọi chuyện sau đó, Lâm Tiêu một mực điểm vào trong hư không. Thanh niên thân thể co quắp một cái, vốn là an tĩnh nằm trên đất hắn, lại có chút phản ứng. Dần dần đôi mắt dẫn đầu mở ra. Lâm Tiêu cùng hổ phách đứng ở bên người thanh niên. Bốn ánh mắt cứ định như vậy con người nhìn đến thanh niên. Hắn tỉnh. Thủ pháp ngươi quả nhiên hiệu quả. Hổ phách vẻ mặt cao hứng kéo Lâm Tiêu tay vẫy vẫy. Lâm Tiêu vốn cho là hắn hai sẽ rất an tĩnh chờ đợi thanh niên thức tỉnh. Ai có thể nghĩ sẽ xảy ra tình cảnh như vậy. Được rồi, người khác nhìn đến đâu. Lâm Tiêu thoát khỏi hổ phách hai tay, đứng lên, hắn cặp mắt vẫn nhìn đến thanh niên nam tử. Bỗng nhiên nam tử tựa hồ khôi phục ý thức, cả người không tên ngồi dậy, suýt chút nữa đụng vào hổ phách đầu. Ngươi làm cái gì? Bản cô nương là ngươi có thể chạm sao? Hù chết bảo bảo, hổ phách mới vừa rồi không có đứng vững, thân thể ngửa về đằng sau đi, đặt mông ngồi trên mặt đất, một cái tay không ngừng vỗ nàng kia cao vút, phập phồng không làm bộ ngực. Thanh niên tựa hồ cũng chú ý đến hổ phách, nhưng ánh mắt hắn dần dần dừng lại ở hổ phách trên ngực. Này uy, tiểu sắc lang, ngươi nhìn cái gì? Lão nương thân thể là ngươi có thể nhìn sao? Hổ phách vừa nói, còn một bên kiêu ngạo rất ngay thẳng hắn kia kiêu ngạo vóc dáng. Phốc xì, một tiếng, thanh niên tựa hồ chưa từng thấy qua loại này tràng diện. Máu mũi phi thường quả quyết từ thanh niên trong lỗ mũi phun ra, bắn tung vào trên mặt đất, thậm chí có nhiều chút huyết dịch còn rơi tại rồi hổ phách trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.